Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 576, thật giả. A, theo Tống Sen một tiếng kinh hãi hô. Ánh mắt mọi người toàn bộ là hội tụ đến từ cửa lầu. Chỉ gặp một người nam tử một mặt dáng vẻ lưu manh. Trên khóe miệng một khỏa đại hắc nốt ruồi phá lệ lóa mắt. Nhất là này nốt ruồi phía trên thế mà còn mọc ra một cây thật dài hắc mao. Rất là có cá tính. Kêu đi, y ti, u, n nam tử này người mặc hán triều binh sĩ giáp dạ dày. Trên đầu lệch ra mang theo đầu khôi. Xem xét chính là trong quân tiểu quan. Xem chừng là cái bách phu trưởng một loại quan chức. Mà tại cái này phía sau nam tử đi theo 7-8 cái đồng dạng người mặc giáp dạ dày nam tử. Người sáng suốt đều có thể đoán ra những người kia là trước mắt nam tử này thủ hạ. Tống lão đầu, ngươi muốn làm cái gì? Lý đại gia ta đến ngươi thế mà lâu như vậy đều không mở cửa. Xem ra ngươi tử lâu này là có muốn hay không có muốn không? Lão trưởng quỹ không thể nghĩ tới những người này lại dám phá cửa mà vào. Lúc này đem chính mình một đôi nữ hộ tại sau lưng. Lý quân gia, ngươi xin thương xót. Hai ngày trước ngươi ăn xong hô xong, còn lấy đi ta Tống gia sở hữu tích xúc. Van cầu ngươi thả ta một con đường sống đi. Lão trưởng quỹ thanh âm dị thường run rẩy, hoàn toàn là một loại cầu khẩn ngữ khí. Ai ngờ này cái gọi là Lý quân gia thấy thế về sau, chậm rãi đi vào trong tửu lâu. Tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống. Nghiêng chân thuyết đường thả ngươi một con đường sống. Ta có đã cho ngươi tử lộ sao? Tại thuyết ta đó là lấy đi nhà ngươi tích xúc sao? Rõ ràng cũng là ngươi khi đó cho ta nha. Tiểu nhóm, các ngươi thuyết có phải thế không? Lý gia nói cái gì không chính là cái gì? Cũng là mấy cái này điêu dân căn bản chính là muốn đe dọa. Lý gia chớ có buông tha bọn họ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái này đi theo họ Lý binh sĩ. Từng cái liên thanh phụ họa. Này họ Lý nghe xong, ý cười đầy mặt. Tống lão đầu, có nghe hay không? Ta thế nhưng là có chứng nhân. Ngươi thì sao? Hôm nay ta còn không sợ nói cho ngươi. Thức thời hiện tại đi chuẩn bị ngay thịt rượu ăn được. Nói không chính xác ngươi Lý ra ta một cao hứng quay đầu rời đi. Nếu là hầu hạ không tốt, như vậy mấy ngày trước đây bạc tại cầm một lần đi. Chúng ta tại sao phải cho ngươi? Họ Lý, có gan ngươi đi ra. Ta Tống chính, tất nhiên đánh ngươi tìm không ra bác. Này Lý gia gặp giờ phút này còn có người dám khiêu khích chính mình. Lúc này đối xử lạnh nhạt xem xét, thấy là Tống trưởng quỹ sau lưng một người. Mặt mang trong nháy mắt nổi lên cười lạnh đường, ngươi xem như cái thứ gì? Dám cùng ta nói như vậy, người tới đem hắn cho ta cầm. Theo cái này Lý gia vừa mới nói xong, tại phía sau hắn đi tới hai người. Hướng về kia Tống chính đi đến. Lão trưởng quỹ thấy thế trong lòng sợ hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ đường. Lý đại gia, con ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cầu ngài buông tha hắn đi. Van cầu ngài, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Vậy ta cũng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, được hay không? Lý gia đang khi nói chuyện khóe miệng nổi lên cười lạnh. Hồn nhiên không thèm để ý lão trưởng quỹ cầu xin tha thứ. Chỉ là mắt lạnh nhìn này Tống chính. Tại cái này cây dâu hòe trên trấn dám cùng ta nói như vậy. Tiểu tử, người tính toán là cái thứ nhất. Bất quá cái thứ nhất mãi mãi cũng sẽ không có kết quả tử tế. Nhất là đắc tội ta, Lý Cửu. Lý Cửu vừa mới nói xong. Này chính đi tới hai cái binh sĩ. Đẩy ra cản trước người lão trưởng quỹ. Sau đó một mặt cười xấu xa nhìn lấy Tống chính. Mới vừa rồi còn anh hùng khí khái vô cùng Tống chính. Giờ phút này gặp hai người tiến lên. Thần tình trên mặt lại là không có vừa tài như vậy phóng khoáng. Bất quá nhìn lấy cha mình bị người như thế xô đẩy. Trong lòng cũng là nộ lửa cháy lên. Lý Cửu, ngươi cái binh lính càn quấy. Thật sự cho rằng ta Tống chính sợ ngươi. Tống chính vừa mới nói xong. Nâng lên quyền đầu liền muốn hướng phía hai người kia đánh tới. Thế nhưng là thân là nông phu hắn lại có bản lãnh gì? Mà này hai cái binh sĩ lại thế nào thuyết cũng là trong doanh người luyện võ. Một người một bên, trực tiếp chống chọi Tống Chính. Tiểu tử, liền ngươi cái này hai lần, còn dám cuồng vọng như vậy, thật là muốn chết. Bên trong một cái binh sĩ, chăm chú chế trụ tay hắn, khinh thường mỉa mai nói. Lý Cửu thấy thế về sau, chậm rãi đứng dậy, xem ra hôm nay lại bắt được một cái minh giáo giặc cướp. Đem hắn mang về trong doanh, cực kỳ hầu hạ, để hắn biết rõ đường cấu kết minh giáo hạ trang. Đang lúc này hai cái binh sĩ muốn đem Tống Chính áp chạy. Bỗng nhiên ở một bên Tống Sen một phát bắt được bên trong một cái binh sĩ tay. Đầy mang giọng nghẹn ngào thiết đường, các ngươi mau buông ta ra ca ca. Lý Cửu lúc đầu đang nghĩ ngợi như thế nào trừng trị cái này Tống trưởng quỹ. Không thể nói được hảo hảo xảo trá một khoản. Không nghĩ tới lúc này nhảy ra cái Tống Sen. Nhớ tới mấy ngày trước đây nhà mình chú ruột từ nơi này cây dâu hòe trên trấn mang về thiếu nữ kia. Lúc ấy hắn nhìn lấy cũng là lòng ngứa ngáy. Chỉ là hắn, Lý Cửu, có thể tại người lính mới này bên trong làm bách phu trưởng tất cả đều là ỷ lại nhà mình thúc thúc. Bởi vậy, lòng ngứa ngáy quy tâm ngứa. Lại cũng chỉ có thể là nhìn xem. Nhưng là trước mắt cái này Tống Sen tuy nhiên mặc là vải thô ma y. Đến lúc đó không chút nào không che giấu được này nhu mì xinh đẹp khuôn mặt cùng yểu điệu dáng người. Chậm đã, hai cái binh sĩ nghe xong nhà mình Lý gia lên tiếng. Dừng lại trong tay động tác, người muốn cứu hắn, nghe, Lý Cửu, hỏi thăm. Tống Sen vô ý thức gật gật đầu, chỉ là nhìn thấy cặp kia mê đắm kéo dài về sau. Không tự giác nắm chặt chính mình quần áo, ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không muốn cứu hắn? Lý Cửu thanh âm trong lúc đó đề cao không ít. Tống Sen vốn là nữ tử, giờ phút này lại thu đến một chút kinh hãi. Lúc này thân thể run lên, trong mắt cột nước đều đã hiện đến khóe mắt. Hắn là ca ca của ta. Ta tự nhiên là phải cứu hắn. Tống Sen trả lời, để Lý Cửu cười một tiếng. Chỉ gặp hắn chậm rãi đi lên phía trước, tới gần Tống Sen. Sau đó cười nói, người biết ta là ai không? Nghe hắn hỏi thăm, Tống Sen đuổi vội vàng lắc đầu, một mặt cảnh giác nhìn qua hắn, mà ở một bên Tống Chính, lúc này cũng là nhìn ra manh mối, vội vàng hô đường, họ Lý, có chuyện gì chúng ta tới? Ta coi như qua ngươi quân doanh lại như thế nào? Cho mặt có phải hay không? Ba, nghe Tống Chính kêu gào, Lý Cửu liếc hắn một cái. Thuận thế một bàn tay phiến ở người phía sau trên mặt. Khinh thường nói một câu. Gặp hắn vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm muội muội hai mắt tỏa ánh sáng. Tống Chính trên mặt tuy nhiên truyền đến nóng bỏng đau đớn. Thế nhưng là vẫn như cũ vội vàng hô to đường, họ Lý. Ta chú ngươi tổ tông 18 đời chết không yên lành. Ai ngờ này, Lý Cửu thế mà không để ý cười đường, ngươi mắng. Thống khoái mắng. Bất quá ngươi mắng càng là hung, lát nữa tại muội muội của ngươi trên thân người thì càng nhiều. Ha ha, Tống Chính nghe xong, hai mắt dữ tợn đỏ bừng, muốn tránh thoát trói buộc lại là thế nào cũng tránh thoát không. Mà, Lý Cửu thì là không để ý hắn, ngược lại hướng về Tống Sen tới gần tiểu nương tử. Ta Lý gia rất lâu không thể khai trai, hôm nay không bằng cùng ta làm về phu thê. Ta để ngươi biết rõ đường cái gì gọi là nữ nhân tư vị được chứ? Hắn cười doanh đãng cùng cực. Đang khi nói chuyện tay đã chậm rãi chụp vào Tống Sen. A, chấm ngoặc kép, ba, thanh thúy tiếng vang để mọi người tất cả đều là sửng sốt. Giờ phút này Tống Sen kinh ngạc nhìn lấy tay mình ngẩn người. Mà, Lý Cửu thì là không thể tin được bưng bít lấy chính mình mặt. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo tiểu nương môn. Tính tình với liệt, người Lý gia ta thích, chỉ là đợi lát nữa liền để ngươi biết rõ đường tại cương liệt tử cũng liệt bất quá ngươi Lý gia. Nói mãnh địa chụp vào Tống Sen tay nhỏ, ngay tại tay muốn chạm đến Tống Sen mặt mang lúc, bỗng nhiên một tia máu tê bắn tung tóe tại Tống Sen trên mặt. Này, Lý Cửu thần sắc ngẩn ngơ, ngay sau đó định nhãn xem xét một chiếc đũa thế mà cắm xuyên bàn tay hắn. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.